thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, cái này, thả mắt nhìn chiếc khung ảnh rơi xuống, chạm mạnh vào mặt bàn. Tôi sững sờ cảm nhận sự khô rát đờ GL tỏa khắp cuống họng. Toàn thân thể cô hẹn run lên toát lạnh. Cậu, làm gì ở đây? Đưa chất giọng lạnh lẽo A Khảo áp đặt lên người tôi. Lăng Tử Thần gõ gót xuống mặt đá. Từng bước đều tiến gần đến chỗ tôi. A, nhảy dựng lên. Tôi lúng túng xoay người lại một cách NSS chóng. Mặt đối mặt với Lăng Tử Thần. Cô quên để hai tay ra đằng sau thu dấu cho hành vi ái phép của mình. Tôi hỏi, cậu làm gì ở đây? Nhấn mạnh thêm lần nữa những gì vừa nói. Ho ra họ Lăng đưa đôi mắt mun đen thăm thẳm chăm chăm vào người tôi. Tiếp tục tăng thêm một lực ép vô hình lên đối phương. À, nhất thời xâm soàng lần hai. Đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo như một đĩa mì ý hảo hạng. Nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể đưa ra một lý do thích hợp nào đó ngụy biện cho mình. E là tôi sẽ phải vác bộ mặt kiều diễm vẹn toàn này đến đấu khẩu với mấy ông cảnh sát mặt to bụng phệ mất. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy ớn lạnh cái cảnh mình đờ di siêng năng ngồi học thì bị cảnh sát 3-4 xe YPXC lẫm liệt, coi hú vi gì ơi quinh minh tránh đại xông thẳng vào lớp lôi cổ về đồn. Còn tệ hơn cả việc tôi bị thầy hiệu ưởng hiệu lên uống à vì tội cô điền đúng tên bố mẹ gờ ánh mắt kinh ngạc cùng hân ho đi đi xê của bọn bạn nữa. Lắc đầu như CSC chóng, tôi gạt phăng tất cả những hồi tưởng vừa đội mồ sống dậy gờ đầu. Tập ung hết mọi nơ vẽ ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Sao nào, thấy tôi cô ả lời. Lăng Tử Thần sốt ruột hối thúc. Xê ngươi nơi đáy mắt đã mịt mùng lại còn sâu hun hút hơn ước. Đúng là cái đồ dễ giận. Tôi mới vào phòng hắn có một tí thôi mà đã rộn ràng cả lên rồi. Từ từ cho người ta nghĩ ngợi chút đã chứ. À tôi, thiên nhín đảo mắt thu mọi thứ vào tầm ngát. Bỗng dưng bộ não siêu việt của tôi lại nãy ra gợi ý về chiếc dây chuyền lần ước Lăng Tử Thần đưa cho gờ cuộc chiến huyết thư tôi vẫn đờ di đeo ên cổ. Mình quên chưa ả lại. Đành vịn vào nó viện cứ lột xác khoát thân vậy. Dây chuyền, nhớn mày kinh ngạc, Lăng đại nhân nó mắt nhìn sợ dây với mặt hình thánh giá êm tay tôi. Thoáng chút xa sầm, thì lần ước cậu đưa tôi. Nhưng sau đó tôi lại quên đem ả cho cậu giờ mới nhớ ra. Đưa tay còn lại đặt lên mớ tóc đen mượt của mình gãi gãi như có cháy. Tôi tỏ vẻ hối lỗi. Đôi lúc lại đưa mắt liếc nhẹ xem biểu hiện của Lăng Tử Thần một cái rồi lại cụp xuống NSS chóng. Coi bộ hắn đã có chút xa chân lỡ bước rồi. Chỉ cần quên đi việc bê nãy là đủ. Cô cần, ái với kịch bản tôi đã thảo sẵn. Lăng Tử Thần sẽ chụp lấy. Đưa vào lòng mừng rỡ gặp lại người bạn y kỳ. Vừa khóc lóc cảm thương vừa cảm tạ tôi cô ngớt. Rồi thì để tỏ rõ sự biết ơn cao ngất ời đối với tôi. Hắn có thể sẽ tặng tôi một vài thứ gì đó hay đại loại thế. Nhưng cô, hắn chỉ còn lọn đáp lại hai chữ cực kỳ tuyệt tình. Thái độ vương vấn quyến luyến cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy có thêm vài tảng băng nữa ốp lên khuôn mặt điển ai của hắn. Phát ra khí lạnh mùn ngụt như bắc cực, ế của cậu mà. Ngạc nhiên tột độ, tôi khó hiểu réo lên. Ra sức dúi chiếc dây chuyền vào người hắn như thể đó là quả bom hẹn giờ. Cô ả kịp là tôi sẽ bùng ước ấy. Mà cũng kỳ thật, ở đời sao lại có người được người khác ả đồ mà còn lên mặt cô chịu lấy thế chứ? Chắc khi nãy bị tôi chọc cho đầu tạm thời bị ôi thiêu rồi cũng nên. Cô lấy, NGG bướng như mấy đứa xê nít cứng đầu cứng cổ. Lăng Tử Thần đẩy chiếc dây chuyền ra xa. Mặt hết SC hướng khác cô thèm đoái hoài. Thôi được, thở dài chườm cái mặt bó tay của mình ưng cho đối phương xem. Tôi vòng tay đặt ước ngược, nĩnh cố lên nhìn hắn bằng nửa đôi mắt, giọng nói toát ra đến tôi âng cũng thấy cực ly. Nói đi, sao lại cô hả, thử gì đã rơi vào tay người khác thì đừng hòng tôi sử dụng đến. Cười một cái cô rõ đờ di chế diễu hay say tếu vì bộ dạng của tôi. Lăng Tử Thần cô chịu uốn cái lưỡi hắn đến lần thứ bảy. Thốt ra câu từ em di tính cực kỳ xúc phạm, nhắm thẳng tôi mà bắn, ý cậu là, giật giật mí mắt, tôi cảm thấy hình như có ai đó đờ di đá đều mình. Ý tôi là, chiếc dây chuyền đó đã vào tay cậu, tôi sẽ cô bao giờ lấy lại nữa. Lắc đầu một cái chứng tỏ sự bất lực đối với tôi. Lăng đại nhân dí sát cái mặt nếu nhìn gần sẽ thấy cực khổng lồ áp vào mặt tôi. Chậm rãi từng chữ một, làm tôi dù cô muốn cũng phải đỏ mặt, chỉ tại, khoảng cách quá gần thôi. Hơ, thộn mặt tiêu hóa những gì hắn vừa nói. Tôi dường như đã dần hiểu ra được hàm ý sâu xa gờ đó. Quả vậy, hắn sợ tôi bị ghẻ lở nên cô muốn lấy lại. Để phòng lây to chứ gì. Được lắm, Lăng tử thần, người đã bất nhân thì ta đành bất nghĩa. Ra vậy, người nghĩ ta bẩn thỉu nên phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ gì. Chán chường, tôi ngúc ngúc cái đầu như xê gà tục tác. Tự thưởng cho mình một nụ cười vì quá ư thông minh. Đầu cậu chứa gì vậy? Ngây người ân tôi phân ẩn. Lăng tử thần như từ thiên đường rơi xuống ẩn di. Hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc. Ơi ạ, đầu tôi chứa chất xám nguyên chất đấy. Vậy sao? Nín người. Đảm bảo hắn đờ di nín người vì cái mặt hắn đỏ lên rất khả nghi. Lăng tử thần cố gắng lắm mới nói tiếp được. Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Bực bội ước thái độ nhạo báng của đối phương. Tôi đẩy hắn ra xa. Giận dỗi bỏ về phòng. Ta về, đứng lại, cô đứng, thẳng thừng và nhất quyết. Tôi giữ nguyên chủ ý của mình. Hiên NGG bỏ về phòng. Nhất định phải vứt cái dây chuyền đáng ghét này mới được. Đã bảo là đứng lại. Vừa dứt lời, Lăng tử thần cô biết từ lúc nào đã ở phía sau tôi. Thật NSS luồn cánh tay rắn chắc của mình đặt ướt ngực tôi. Bàn tay xòe ra áp chặt vào cổ. Tay còn lại thả lỏng đặt ướt bụng tôi. Á, dừng chân kịp lúc ức khi lưỡi mình vô thức bắn ra ngoài vì bàn tay giết người của Lăng tử thần. Tôi hét lên, cơn giận khí thế phừng phực hơn ước. Ra sức, cậu làm gì thế hả? Sao bóp cổ tôi? Xin lỗi. Buông lỏng tay đờ di chế ngự ở cổ tôi tỏ vẻ hối lỗi. Im lặng một chút, Lăng tử thần đặt cằm lên tai tôi. Thở phì phò như kẻ bệnh. Từng lời nói ra thật dịu và ấm, đến mức nó cứ cô đọng mãi gờ tim, tôi cô phải có ý đó. Được rồi, đỏ mặt khâu ngớt, tôi cúi nhẹ cởi bỏ dây xích của Lăng tử thần, chân đờ chân bước như gió phóng ra khỏi phòng, cố xê giấu sự ngượng ngùng đờ di hằn lên ên mặt. Tất cả cũng chỉ tại hắn mà ra thôi. Đóng sập cửa lại, tôi dựa người vào tường, đưa hai tay lên áp chặt vào má mình. Từ từ cảm nhận sức nóng tỏa ra thấm vào tay của nó. Lặng ngắm chiếc dây chuyền đã hằn vết khờ lòng bàn tay. Tôi thở dài, những người dậy quẳng vào học bàn rồi nằm ì xuống giường. Tự thưởng cho mình một giấc ngủ rũ bỏ mọi thứ. Quả thực, đã lâu rồi, tôi mới có cảm giác này, ái tim thổn thức lệch nhịp liên hồi. Sáng hôm sau, ngay khi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, tôi... Hàn Tử Di, đã quyết tâm làm một chuyện cực kỳ ọng đại MG tầm ảnh hưởng đến cả tương lai sau này, đó là tập đi học sớm ánh đụng độ với Lăng tử thần càng ít càng tốt. Nói là làm, với ý chí kiên cường bất khuất cây ngay cô sợ chết đứng. Tôi soạn đôi pin đã để mốc o nhiều tháng ời làm dụng cụ di chuyển. Tiết kiệm tiền đi xe buýt để mua đồ ăn vặt, rón rén một cách hèn hạ, tôi khẽ mở nhẹ cửa chính. Khom lưng chống gọi chui tọt ra bên ngoài. NSS nhẹn mặc đầu nghề tác nghiệp. Xui xẻo sao, vì lâu rồi cô ượt pinh nên tôi đi lại hoàn toàn khó khăn. ECSG lúc mới đầu tập ượt vậy. Với nhiều lần ngo cường cô chịu bỏ cuộc. Cuối cùng tôi cũng thành thạo hơn ước. Có thể ượt một cách suôn sẻ. Hít thở thật sâu cho oxy ăn đầy hai lá phổi. Tôi to vận khí ra sức ượt về phía cổng thì bất chợt bị bàn tay tàn bạo của ai đó túm lên cổ áo. Cô cho di chuyển, ai, hùng hổ quay mặt đối diện với tên mới sáng sớm làm sằng làm bậy. Tôi quát đầy khí thế, được một chút thì nó lại xì hơi bay đi mất. À, bạn Lăng, sớm nhỉ, cô thèm chào tôi lấy một cái gọi là có qua có lại. Lăng tử thần lập tức nói kháy tôi. Chọc vào nỗi đau muôn thuở của xê người vốn quen ngủ nướng. Hơ, tất nhiên, mình là học sinh gương mẫu mà. Cười tê giói, tôi dặn lòng cố nín nhịn. đợi hiên thời địa lợi nhân hòa sẽ ra tay kích bác lại. Bạn Lăng cũng sớm cúa, vì có người ở ơi nên tôi cũng phải miễn cường thuận to thôi. Mặt dày đền áo ở, Lăng Tử Thần vênh cái mặt yêu người tấm tắt cây en nức nở lên ơi. Thẳng hướng về phía khổng, miệng thản nhiên ra lệnh như tôi là tớ của hắn. Đi ở, ỉu xìu lặng bước bẽn lẽn to sau Lăng Tử Thần. Tôi lấy tay đập cái bốp rõ đau vào mặt mình, tức tối ước kế hoạch bị đổ bề. Biết thể hôm qua tôi đã sổ thuốc sổ cho hắn đi tù thì mấy phát. Xem hôm nay có ngạo nghễ thế được cô cho rồi. Sau một hồi kêu cà th vãn suốt chặng đường, tôi quyết định đi bộ tập sức khỏe. Mặc cho Lăng Tử Thần hết lời dỗ dành bảo lên xe buýt. Được một lúc, cơ chân của tôi cũng chịu hết nổi mỏi mệt khắp nơi. Vì thế vận tốc cũng giảm dần. Khoảng cách giữa Lăng Tử Thần cũng xa hơn ước. Ánh ra, một âm THH phi di vọng cực lớn từ một phía nào đó đổ dồn về chạm vào màng nhĩ tôi. Ước khi để cho tôi kịp xử lý thì một người nào đó đã xông đến chạm mạnh vào vai tôi. Để lại một câu rồi chạy vào xe hẻm. Hát xin lỗi, mất thăng bằng bổ nhào xuống đất sau cú va chạm. Tôi điên tiếc bỏ qua lời nói của người đó. Bướng bỉnh ném ánh mắt oán hận về phía hắn nhưng rồi lại ngớ người đi. Cái dáng chạy đó, cái lưng đó, mái tóc đen hơi dài đó, khiến tôi nhớ đến một người. Hạ Kỳ Thiên, có chuyện gì vậy? Đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Lăng Tử Thần nhẹ dọi mắt vào xe hẻm, nơi Hạ Kỳ Thiên cùng đám người mặc đồ đen vừa lướt qua. Hình như tôi mới nhìn thấy Hạ Kỳ Thiên thì phải. Lẩm bẩm như bà cụ N, tôi nêu lên phỏng đoán của mình, bỗng dưng cảm thấy có gì đó cô đúng. Tại sao Hạ Kỳ Thiên lại bị đám người hung tợn đen lu lù từ ên xuống dưới đòi chạy bạt mạng như thế chứ? Nếu quả thật vậy, nguyên nhân là do đâu? Có khi nào hát ta nổi máu côn đồ, xui xẻo sao đi cướp giật phải một ông ùm mặt to mũi lớn nào đó nên mới bị gích hổ xiết tận cổ như thế? Có vẻ cũng hợp lý phết, người như hát ta, có chuyện gì mà cô làm được, đừng có thân với hát ta quá. Cô phải người tốt đẹp gì đâu, rời mặt khỏi xe hẻm chuyển SC tôi. Lăng Tử Thần lạnh băng khuyên nhủ, quay lưng bỏ đi, này, tỉnh dụi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ướt pin đuổi to nhịp chân của Lăng Tử Thần, cười khẩy một cái rồi bĩu môi chua chát. Sao cậu cô viết hẳn một câu chuyện tựa sự thật về Hạ Kỳ Thiên rồi dựng thành phim luôn đi. Làm gì phải khó nhọc đi nói xấu người ta thế chứ. Muốn tin hay cô thì tùy, người cô biết sợ ơi sợ đất như cậu nên thận trọng một chút. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chẳng thèm đoái hoài gì đến bộ dạng khổ sợ vì phải đuổi to kịp o ra của tôi. Bí thư Lăng bắt đầu sự nghiệp giảng giải đạo lý cuộc đời cho tôi ưng. Được thôi, thuận buồm xuôi gió cốt để Lăng Tử Thần cô được nước nói tiếp. Tôi nhún vai đồng thuận. Cái tật chuyên đi dìm cho người ta chết nổi rồi mới ra tay nghĩa hiệp cứu cứ liên tục phát huy. Vậy từ giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm, cô đánh giá cậu to vẻ bề ngoài nữa. Quá công bằng, là sao, dừng chân ngừng một lát, Lăng Tử Thần chăm chăm vào tôi. Chắc mầm đờ di rất tò mò muốn biết ước gì tôi nghĩ về hắn như thế nào đây. Thì ước giờ, to bề ngoài của cậu, tôi thấy rằng cậu rất hoàn hảo. Hơi PSC độ cũng rất đẹp ai. Tài năng cứ gọi là chỉ thua tôi một bậc. Khách quy mà nói là mẫu CI lý tưởng của hầu hết chị em phụ nữa. Nhưng, xoa xoa cái cằm nhãn nhụi cô có lấy một cọng râu của mình. Tôi ra vẻ đăm chiêu. Miệng lưỡi cực kỳ bị mật. Nếu đánh giá to bản chất C người bên G thì sao? Đều cáng, đáng ghét, vô liêm sỉ và cực kỳ di mãnh. Nhón chân lên ăn gì một chút chiều cao cốt để bí thư họ Lăng phải ngước nhìn mình chứ cô phải mình ngước nhìn hắn. Tôi ợn mắt cả gờ đay nghiến, nhân cơ hội chửi khéo đối phương. Cái này hoàn toàn do hắn bảo tôi khai đấy nhé, người ngây thơ luôn vô tội. Ra vậy, đứng hình một lát, Lăng Tử Thần chẳng tỏ vẻ giận dỗi gì hết, môi nhếch lên cười đều cáng, lặng lẽ đưa tay lên cằm tôi. Đẩy mặt tôi vênh chuẩn lên ơi hợp với đường thẳng của cuộc sống một góc pha bằng 130 độ đến mọi. Thì thầm xảo hoạt, thế còn nhẹ đây, cất, Cất cái tay đáng ghét của cậu đi. Túng túng quá đỗi đưa bộ mặt đỏ như quả cà chua chín ưng ra giữa phố phường. Tôi lấy tay nắm lấy tay đối phương giật mạnh một cách thô bạo rồi quẳng vào cô ung dù biết nó sẽ chẳng bay đến được cái hố rác cạnh đó. NSS chóng co giò tẩu thoát, nghiệm lại tự ước tới giờ mới thấy. Hầu như nhiều cuộc đấu khẩu của tôi với Lăng Tử Thần đều có một kết cục cô mấy vẻ vi di thì phải. Sau cùng tôi luôn là người quạc đuôi chạy mất, đúng là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn cho đội nhà. Từ sau tôi phải lấy lại tinh thần mới được, nhất định phải gỡ, nếu cô THHDS của mình sẽ khó được giữ vững. Nắm chặt tay khí thế, tôi ướt pin một cách điêu luyện thẳng hướng PM. P mà tiến, đặt cặp đánh phịt xuống ghế, tôi thả người nằm nhoài ên bàn. Mặc cho bọn bạn chung cô có xì xào bàn tán này nọ về một chủ đề nóng hổi nào đó thì đại nghiệp tiếp thêm năng lượng cho thân chủ của tôi vẫn được thiết lập một cách hoành áng. Sau khi chiếm ọn cả chiếc bàn thu làm tài sản riêng, tôi nhắm mắt, đưa hồn vào những cơn mộng mị đờ di vẫy gọi. Tử Di, chúng ta nói chuyện một chút được cô? Đấy, cứ hễ mỗi lần tôi tác nghiệp, y xì có cả đống tên đờ di ghét đến phá đám. Nhưng lần này, người cho tôi vinh hạnh được diện kiến, cô ai khác lại là cô nàng hoa khôi đệ nhất của lớp. Đặng Chiêu hát, ngóc đầu dậy xác nhận đối tượng, tôi mơ màng đáp à, có chuyện gì à, chúng ta. Chấm, đến chỗ khác rồi nói nhé, đảo mắt nhìn di phòng một lượt, Đặng Chiêu hát tỏ vẻ bí mật, chắc lại chuyện hiên cơ bất khả lộ và tôi là người may mắn được khui chuyện đó. Được rồi, cậu muốn nói gì, cao gót chân cô bạn đến một hành eo di dài vắng người. Tôi dường như đã lấy được sự tỉnh táo để thả hồn vào câu chuyện của người đối diện. Mau lẹ đặt vấn đề ỏng tâm ánh lại bị dẫn dắt vào một bài diễn văn xến xúa hoa lá dày đặc thì khổ cho cái bao tử. À, ngập ngừng với vẻ do dự, Đặng Chiêu hát đưa nhãn thần soi biểu hiện của tôi một cái. Coi bộ rất dè chừng. Mình muốn đổi chỗ với bạn. Đổi chỗ, ngơ ngác một chút, tôi òn ít mắt nhắc lại câu chữ to đùng đờ di nằm chễm chệ ên đầu mình như vương miện hoa khôi. Cái này chẳng khác nào đi thú nhận với người ngoài tình cảm thầm kín của mình cả. Không ngờ cô nàng yếu đuối này cũng có lúc dũng cảm như thế. Được chứ, thoáng chút lo lắng, Đặng Chiêu hát đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, gương mắt kiểu diễm bỗng phẳng phất chút buồn. À cái này, đưa tay lên gãi đầu to thói quen, tôi ấp à ấp úng đáp à chỉ sợ, nếu tự tiện đổi chỗ, thầy sẽ giận cho coi, cô sao đâu, bọn mình đều lớn cả rồi, giáo viên chẳng ai để ý đến chuyện này đâu, cậu cô nói, cả lớp cô đánh động thì cô sao hết, nhưng, giúp mình đi, chộp NSS lấy tay tôi, Đặng Chiêu hát ra sức nài nỉ. Khuôn mặt cô nàng những lúc nũng nịu thế này ông thật đáng yêu. Nếu tôi là CI, cô chừng sẽ chết mê chết mệt cho xem. Mình, cậu thích Lăng Tử Thần đến thế sao? Biết là cô nên hỏi. Nhưng lòng tôi vẫn tò mò muốn biết. Mình, khẽ át lên mình một lớp phấn hồng nhẹ. Đặng Chiêu hát cúi đầu ngượng ngập, nghĩ ngợi gì đó rồi ngẩng mặt nhìn tôi. Nở nụ cười thánh thiện. Cô phải thích đâu, mà là yêu đấy. Lặng người đi gờ giây lát, tôi viện cớ cần phải suy nghĩ một chút ước khi đưa ra quyết định để đuổi khóe cô bạn về lớp. Cho mình sự yên tĩnh, ngồi phục xuống sàn đá lạnh, dựa lưng vào tường, tôi thở dài, dù cố thuyết phục chỉnh mình rằng đây là giây phút ước giờ mình rất em di chờ nhưng sao lại cảm thấy rất mực khó chịu. Tâm xê cô còn vững vàng mà có chút gì đó dường như là do dự. Cứ như thể cô muốn cho cô bạn kia cơ hội được tiếp cận với Lăng Tử Thần vậy. Tự kỷ sao, phả vào mặt tôi một mùi hương nồng đậm chất đàn ông. Lâm Khải PSG với đôi mặt cười bông đùa. Làm như thế đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi nổi cơn tự kỷ vậy. Mặt tôi, quay đầu SC hướng khác nhìn khoảng cô vô định nò đó. Tôi cố lảng ánh, cô muốn để xê người xưa kia đã đại nào ái tim mình thêm một lần nữa làm tôi thốn thức. Cũng chính vì những lúc yêu ngươi như thế, Lâm Khải PSG đã hút hồn tôi đến quên mất cả bản thân mình. Nên giờ quyết cô lạc vào xê đường cũ nữa. Chắc lại có chuyện buồn rồi. cô chịu buông tha cho tôi. Lâm Khải PXG tự tiện đưa hai tay áp lên má tôi. Chỉnh đốn đầu tôi về lại tư thế bê đầu. Rõ ràng muốn ép tôi phải nhìn vào đáy mắt hắn. Sắc mặt tệ như đưa đám. Đã bảo là mặc tôi rồi mà. Cựa quậy mạnh, tôi đưa những ngón tay chứa những chiếc móng sắc nhọn bấu vào làn da hơi sạm ên cánh tay Lâm Khải PXG. Cố ý cào mạnh để hắn biết đau còn thả tôi ra. Bướng quá đây, ái với ý định của tôi. Lâm Khải PXG tóm chặt hai tay tôi bằng một bàn tay săn chắc. Tay kia đặt lên cằm tôi ra sức dồn toàn bộ cơ thể đờ di co rúm của tôi ngả hẳn vào tường. Thả ra, tôi hét lên đó, hoảng sợ tột độ ước hành động chưa bao giờ có của người mình từng yêu. Tôi run rẩy đe dọa lại đối phương, yếu ớt nhả từng chữ một, hét ư, nếu là ước đây, cậu đã ngất xỉu say ai rồi, thay đổi gớm nhỉ, từ từ đưa tay lên chặn miệng tôi. Ra sức bóp chặt ngăn cô cho nạn nhân có thể thốt lên một lời nào nữa. Lâm Khải PSC đưa bờ môi mỏng hơi ẩm lướt nhẹ lên từng cọng lông xúc giác đờ di đống đô ên má tôi. Mặc cho tôi vùng vẫy mà khỏa trí to lộ hình di cư về vành tai vô thức nòng R lên. Chạm nhẹ, thì thầm, thừa nhận đi, cậu, vẫn còn yêu tôi, phải cô, chấm, cố dồn hết chút sức lực còn lại cắn vào tay Lâm Khải PXG đến nỗi mùi TH của mão cũng phải miễn cường vỡ hòa ra. Tê chảy gờ miệng, tôi ngu ngốc nhỏ vài giọt nước mắt, vậy là ghét tôi rồi. Cô tỏ vẻ đau đớn, đối phương tiếp tục phả hơi thở vào tai tôi, kèm to đó là âm THH của một tiếng cười chua chát. Mà này, nói cho cậu biết một bí mật nhé, tôi và Lăng Tử Thần. Tên nhóc xê suốt ngày cậu lẽo đẽo chạy to sau ấy. Chúng tôi, lại cười tiếc nuối, Lâm Khải PXG chép miệng. Là cậu cháu đấy, dù cậu đi to ai, kết cục vẫn giống nhau thôi. Bởi vì, chúng tôi đều có chung một gen di uyên. Ngắt lời bằng những âm THH cô động, tôi hoàn toàn dấn hồn vào từng chữ vừa bay ra khỏi miệng Lâm Khải PXG. Ra vậy, đó là lý do, hai người xuất hiện gờ bức ảnh mờ bám bụi, bỗng một bóng người nào đó, rất NSS, chạy đến lôi mạnh Lâm Khải PXG, đấm một cú giáng ời lên khuôn mặt điển ai của hắn. Khiến một vệt máu nhỏ, từ từ lan ên khóe miệng ấy, cách chương.